thầm trao nguyện ước đến mai sau, chi trai đã trọn vẹn câu thề, tình mình hòa chung mối duyên đầu. Đêm nay biên giới gió mùa thu lạnh lùng, sáng lại một khung trời là trái đất nước, khi mình chưa chọn ở núi sâu, chưa về cho tình còn nhớ mong, để người yêu kể nốt chuyện lòng. Ngày mai người ơi, khải hoàn chiến thắng khắp nơi nơi, có thuyền neo bên, chim chiều không buồn vì lìa đôi. Mưa thu nhẹ rơi, làm sao không ướt áo anh ơi, áo màu trinh vẹn tình mong. Đời em chỉ yêu có một người. Đêm lạnh lùng người ơi, sao khuya lấp lánh, không làm sáng lại một khung trời, là trái đất nước, khi mình chưa chọn ở núi sâu, chưa về cho tình còn nhớ mong, để người yêu kể nốt chuyện lòng. Ngày mai người ơi, khải hoàn chiến thắng khắp nơi nơi, có thuyền neo bên, chim chiều không làm sao không ướt áo anh ơi, áo màu trinh vẹn tình mong đợi, đời em chỉ yêu.